Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sinh bảo nha hoàn đứng đợi ở xa, lúc này chỉ có một mình nó đến gần. Nó bước đến trước mặt Tạ Lang ngồi xuống, nói: "Phụ thân, mùa hè đã qua, đêm dần trở lạnh, người cứ uống rượu ở đây, cẩn thận kẻo bị lạnh." Tạ Lang nhìn Tạ Sinh, lòng dịu lại, đây là con gái của y và Chu thị mà. "Không sao đâu, ta sẽ không say đâu, chỉ uống một chút thôi, để ban đêm ngủ ngon hơn." Tạ Sinh gật đầu, không nói gì nữa, câu nói dài mang đầy sự quan tâm vừa rồi đã là giới hạn của nó rồi. Tạ Sinh thích thơ văn, và Tạ Lang tài hoa xuất chúng, nó thường đến thỉnh giáo, nên Tạ Sinh và Tạ Lang khá thân thiết. Tạ Lang rất thích con gái này, nhưng lại không biết cách đối xử với nó, lúc này thấy nó cúi đầu không nói, bầu không khí hơi gượng gạo, liền hỏi: "Sao con lại đến đây?" "Không khỏe, đi dạo một chút." Tạ Sinh đáp bằng giọng điệu bình thản. Tạ Lang lập tức lo lắng: "Không khỏe chỗ nào, đã gọi đại phu chưa?" "Không khỏe sao còn ra ngoài đi dạo?" Tạ Sinh ngước mắt nhìn y một cái, nói: "Bụng không khỏe, tối qua mẹ đưa cho con mì đê, a, o thái và mấy đĩa thức ăn, ăn no quá." Nét mặt Tạ Lang đông cứng lại, thân hình vì lo lắng mà nghiêng về phía Tạ Sinh từ từ ngả về sau. Cuối cùng ngồi thẳng lại, khó khăn nói: "Thì ra là vậy, tốt lắm, mẹ con thân thiết là chuyện tốt, chỉ là sau này đừng ăn no quá, không tốt cho sức khỏe." Hinata Sinh gật đầu: "Mẹ cũng nói như vậy, mẹ bảo thấy con ăn nhiều mẹ rất vui, nhưng sau đó con ăn no quá, mẹ lại không vui nữa, vội vàng đi nấu nước sơn trà." Nghe vậy, trong đầu Tạ Lang lập tức hiện lên hình ảnh Chu thị luống cuống, y vô thức mỉm cười. Nhưng ngay sau đó nụ cười đông cứng, chuyển thành đắng chát. Gió đêm thổi nhẹ, làm bay tóc Tạ Sinh. Nó đến đây cũng chỉ vì theo quy củ, gặp phụ thân phải đến hành lễ hỏi han. Giờ đã quan tâm rồi, lời cũng nói hết rồi, có thể đi được rồi chứ. Nó đứng dậy, chuẩn bị hành lễ cáo từ, Tạ Lang bỗng nhiên lên tiếng: "Gần đây mẫu thân con đang bận rộn việc gì?" Câu hỏi này khiến Tạ Sinh có chút bối rối, nó nghiêng đầu, hỏi: "Phụ thân không rõ sao?" Nụ cười trên mặt Tạ Lang càng thêm đắng chát, nhưng y sẽ không để lộ vẻ tiều tụy trước mặt con gái, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nói: "Không biết, Chu thị không cho y vào viện của mình, những nha hoàn của nàng ấy cũng tránh y, miệng giữ kín, không dám nói nhiều." Tạ Sinh tuy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Bận rộn với những việc người yêu thích." Tạ Lang không ngờ lại là câu trả lời này, y ngẩn ngơ hỏi: "Nàng lại cầm đao kiếm rồi sao?" Câu nói này cũng khiến Tạ Sinh ngạc nhiên, nó kinh ngạc nói: "Đao kiếm?" Nó quá ngạc nhiên, Tạ Lang phản ứng lại, càng thêm nghi ngờ: "Còn có thể là gì nữa? Vào bếp nghiên cứu món ăn à?" Giọng điệu của Tạ Sinh hiếm khi có sóng gió, nó ngồi phịch xuống ghế đá. "Đao kiếm, mẹ từng tích luyện đao múa kiếm sao? Từ khi về kinh thành Chu thị đã cố gắng tránh những chuyện quá khứ này. Không ngờ lại bị y vạch trần trước mặt con gái." Tạ Lang có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Ngoài dự đoán, Tạ Sinh không lộ vẻ chê bai, nó chớp chớp mắt, hàng mi run run, gương mặt cuối cùng cũng có chút sinh động như trẻ con. Nó chậm rãi tiêu hóa sự thật này, hồi lâu mới hỏi: "Vậy vì sao mẹ lại bỏ đi sở thích luyện võ?" Câu hỏi này vang vọng trong tai Tạ Lang, như sấm sét giữa trời quang, ánh sáng chói lòa bỗng nhiên chiếu rọi khiến y tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều không hiểu và bối rối trong lòng tan biến, Tạ Lang cảm thấy đầu óc có chút tê dại, không ngừng lặp lại câu hỏi của Tạ Sinh. 290 vì sao? Vì ta, y chưa bao giờ cảm thấy nói ra ba chữ lại cần phải tốn nhiều sức lực đến vậy. Nói xong, cả người y đều trở nên tiều tụy. Cách chương.